dần dần đã khuyết đại tới 10 vạn trượng. Đại chiến lần này, ở dưới tử vong lực trường này, đã có mấy vạn tiên linh biến mất, khoảng 10 vạn thiên thương linh, và cả tứ đại địa tiên. Lạc Ly phát hiện, sinh linh biến mất càng nhiều, diện tích của tử vong lực trường kia càng lớn, từ phạm vi 10 vạn trượng khuyết đại đến 30 vạn trượng. Nhưng mà đó đã là con số cực hạn rồi. Lạc Ly đã dự đoán được, chỉ cần trong phạm vi này, địch thủ của mình ít hơn 1.000 thì sẽ không biến mất. Hơn 1.000 người sẽ tùy cơ làm địch thủ biến mất. Mặc kệ tu vi của địch thủ, mặc kệ thân phận của địch thủ, không có quy luật gì, tùy ý biến mất. Địa tiên này đi về bốn phía, bọn họ trốn ra khỏi phạm vi tử vong lực trường của Lạc Ly. Một khắc này bọn họ không để ý tới thiên thương linh nữa. Một khắc này thiên thương linh có biến hóa, lấy quân đoàn chi chủ làm trung tâm, từng thiên thương linh tập trung lại, hợp thành chiến trận. Đây là đại chiến trận mạnh nhất của thiên thương linh, tử vong trùng kích.